Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phải, đứng xa xa nhìn thấy người phụ nữ đến gần, túi và màu đen cùng với áo khoác dài, quần thể thai rộng, tóc có một chút hơi rối, mang đôi giày cột màu đen, gương mặt chỉ lớn bằng cỡ bàn tay vừa gầy lại vừa trắng. Tô Lai khẽ giơ cằm xinh đẹp, hướng tới người kia đang chậm rãi cúi đầu đi tới. Trời tới khi tới gần, Hoàn Nhan giống như là chưa nhìn thấy, chỉ thận trọng bước qua vũng nước bẩn, thong thả đi về phía trước. Hứa Hoàn Nhan. Tô Lai ôm chặt cánh tay, đáy mắt ẩn chứa cái nhìn tương hại. Cô ta đưa tay giữ lấy tay cô. Cô có một chút giật mình, có một chút sợ hãi, lại có một chút may mắn. Cô mang thai. Hoàn Nhan đột nhiên ngẩng đầu, thấy rõ ràng gương mặt thì kinh ngạc đã biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh xa cách. Cô đưa tay để cô ta ra, cũng không thèm nhìn một cái, tiếp tục đi về phía trước. Hứa Hoàn Nhan, cô không phải muốn biết hôm nay tôi tới đây làm gì sao? Là ai bảo tôi tới đây sao? Tô Lai bước tới trước chắn đường của cô, cúi đầu, ánh mắt quét xuống bụng của Hoàn Nhan hỏi, đứa bé trong bụng của cô là Thân, không phải? Hoàn Nhan lập tức mở miệng, rồi ngẩng đầu lạnh lùng nói, Tô tiểu thư, tôi và cô không thích nhau, đã không có gì để nói cả, tôi muốn về nhà, hẹn gặp lại. Hoàn Nhan thu hồi ánh mắt bước nhanh hơn. Hứa Hoàn Nhan, là A Hạo để tôi tới, là anh ấy nói, tôi tới để xem cô. Tô Lai đề cao giọng, hoảng sợ mở miệng. Nhìn phản ứng vừa rồi của Hứa Hoan Nhan, cô ta biết đứa bé trong bụng của cô tất nhiên có liên quan tới Thân Tống Hạo. Nếu thật sự là như vậy, thì cô ta càng không để cho Hứa Hoan Nhan có cơ hội gặp Thân Tống Hạo. Bước chân của Hoan Nhan hơi khựng lại, ngón tay không tự chủ mà bấm chặt, bên môi nở ra một nụ cười tái nhợt nhưng vẫn không ngừng bước. Thay tôi cảm ơn ý tốt của anh ta. Hứa Hoan Nhan, cô không thể đi. Tô Lai nhìn cô không một chút phản ứng, không khỏi nóng lòng đuổi theo. Cô ta tháo mắt kính, hai mắt hàm chứa cái nhìn tương hại và lo lắng, vội vàng mở miệng. Hứa tiểu thư à, mấy ngày trước mới biết chuyện món đồ trang sức, để cho cô không thân phận, bị đuổi ra khỏi Thân gia như vậy. Vì vậy A Hạo cố ý hỏi thăm địa chỉ của cô, để tôi tới đây tìm cô, đem tấm chi phiếu này giao cho cô. Tô Lai mở túi, rơi ra tấm chi phiếu đã kỹ sẵn. Cút! Hoàn Nhan nghe lấy lời nói này, đầu tiên là tức giận toàn thân trơn rầy, không nói một lời cho đến cuối cùng. Cô ném sự chua xót trong đáy mắt lầm bầm một tiếng. Tô Lai, mang theo tờ chi phiếu này lập tức cút ra khỏi tầm mắt của tôi. Hoàn Nhan à, A Hạo cũng là tốt bụng. Anh ấy nói dù sao hai người cũng từng là vợ chồng, anh ấy lại trách lầm cô. Thật là vất vả mới tìm được địa chỉ của cô. Số tiền này cô cứ nhận đi. Xem như một chút bây giờ cô có đứa bé. Ở một nơi như thế này làm sao phải khổ chứ. Hứa Hoàn Nhan, cô điên rồi. Cô đừng có mà làm loạn. Cho dù cô không cầm, cũng lắm A Hạo đích thân đến một lần. Tô Lai còn chưa nói xong đã bị Hoàn Nhan đánh. Mau cút đi, các người cút hết cho tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi. Hãy trở về nói cho tên khốn kia, tôi hứa Hoàn Nhan, cho dù có chết đéo chết nghèo cũng không cần một đồng tiền bố thí của hắn. Hoàn Nhan giống như là điên, vùng cây chổi ở trong tay, nước mắt không kìm được quần quần rơi xuống. Cô đã không còn đường lui. Thần Tống Hạo, anh tại sao có thể để cho người phụ này để tới sỉ nhục cô chứ? Anh đây là cố ý, cố ý. Anh có phải là muốn nhìn cô bị các người bức chết rồi sau đó trong lòng mới thoải mái? Anh mới không có một chút băn khoăn mà an tâm ở bên cạnh cô ta có phải hay không? Tô Lai vừa tránh vẫn còn cố ý mà nói không ngừng. Hứa Hoàn Nhan, A Hạo nói cô muốn nợ cô cái gì? Muốn cô nhận lấy số tiền này chỉ là muốn chấm dứt hoàn toàn với cô. Cô không nhận, có phải vẫn còn vọng tưởng muốn? Vừa chưa dứt lời thì cây chổi bẩn thỉu dính đầy bùn đất quất trên người Tô Lai. Tô Lai hét lên một tiếng, rốt cuộc ôm mặt nhếch nhác chạy ra khỏi ngõ hẻm. Hoàn Nhan vô lực dựa vào vách tường thờ hồn hình, thân thể trượt dần xuống. Cô không có một chút cố kỵ ngồi trên vũng nước, rốt cuộc hai tay ôm đầu gối mà gào khóc. Tô Lai chạy ra ngoài thấy cô không đuổi theo, mới dừng lại tiếp tục kêu kích. Hứa Hoàn Nhan, A Hạo nói rồi cô nhất định phải nhận lấy số tiền này. Anh ấy biết cô không nhận chi phiếu trong tay tôi, quyết định còn mong anh ấy tự tìm đến sao? Hoàn Nhan quắc mắt ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng sưng đỏ nhưng vẫn sắc bén, chăm chú nhìn vào gương mặt thao thao bất tuyệt của Tô Lai. Cô ta đứng đó, thân thể nho nhỏ giống như hóa thành tượng đá. Hứa Hoàn Nhan, cô cần gì phải khổ thế hả? Cô cầm tiền trong lòng của A Hạo cũng đỡ áy náy, tất cả đều vui vẻ cả. Tô Lai không dám nhìn vào ánh mắt của cô, thận trọng nói xong thì đưa chi phiếu ra ngoài. Cô về, nói cho anh ta biết. Hoàn Nhan đỡ tường chậm rãi đứng lên mở miệng. Đừng có dùng tâm tư sâu xa của anh ta mà suy đoán suy nghĩ của người khác, cũng đừng dùng lòng lạ tiểu nhân mà nhắc nhở tôi. Tổ lại. Tôi hứa Hoàn Nhan tự nhận bản thân mình đoan chính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net